Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, hào môn con trai. 6 giờ tối, Tần Vũ xong tiết học, theo lúc chạy tới trung tâm thành phố Mộ cấp cao khách sạn. Trong đại sảnh cho Hàn Đồng gọi điện thoại, đợi đại khái có thể có không đến 2 phút, Hàn Đồng liền mang theo hai người cùng đi xuống dưới. Thông qua quần áo nhận ra Tần Vũ. Trông rất thật xa liền đưa bàn tay ra. Ai u, Tần đội. Người tốt. Tần Vũ nghênh đón. Theo Hàn Đồng bắt tay. Nếu không phải sợ không tiện. Ta cũng làm người ta đi học trong nội viện tiếp ngươi. Hàn Đồng dáng dấp trắng tinh. Giữ lại điêu luyện già dặn tiểu tóc ngắn. Thần thái sáng láng cùng Tần Vũ hàn huyên. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút ha. Đây là ta đường đệ, Hàn Vũ, đây là ta trợ thủ, Âu Dương, Tần Vũ xoay người, lập tức xòe bàn tay ra cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, người tốt, người tốt, hai người phân biệt tại Tần Vũ nắm tay, thái độ rất khách khí. Tần Vũ cường điệu quan sát một chút Hàn Vũ, phát hiện hắn thân cao hơn 1m8, mặt chữ quốc, làn da so sánh hắc. Chỉ từ ở bề ngoài phán đoán, nhìn xem rất giống phương Bắc hào sảng tuổi trẻ. Có thể Tần Vũ vừa nghĩ tới lúc trước hắn đụng phía dưới người làm sự tình. Trong lòng lại cảm thấy hắn hẳn là thuộc về tính cách cùng bề ngoài không quá tương xứng cái. Chủng loại kia người, món ăn Quảng Đông, ăn đến quen a? Hàn Đồng cười hỏi một câu, ta cái gì đều ăn đến quen. Vậy là được, đi thôi, đi bao phòng trò chuyện. Hàn Đồng chào hỏi một tiếng. Tốt, Tần Vũ gật đầu, cất bước đi tại bên cạnh hắn. Mười mấy phút sau, trên lầu trong phòng chung, Hàn Đồng ăn mặc gọn gàng áo sơ mi trắng. Ngồi tại chủ vị, thái độ khiêm hòa hướng về phía nhân viên phục vụ nói ra. Món chính khẩu vị hơi trọng một chút. Hôm nay ta xin mời phương Bắc tới bằng hữu. Được rồi, không có vấn đề, phiền toái. Được rồi. Ngài chờ một lát, nhân viên phục vụ cười một tiếng, gật đầu rời đi bao xương. Lúc đầu ta muốn để Ngô Địch đến Nam Thượng Hải, chúng ta ngồi một chỗ xuống tới tâm sự, nhưng xưởng thuốc hạng mục đã khởi động, hắn bên kia quá bận rộn, cũng thực tế là không thể phân thân. Hàn Đồng quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, chờ có cơ hội, ta tại khu 8 ngồi một chút, vừa vặn cha ta cũng muốn gặp ngươi một chút. Vậy nhưng quá vinh hạnh, ta tổng nghe người khác nhắc lên Hàn Tổng, cũng một mực không có cơ hội nhìn một chút. Tần Vũ nói lời này mặc dù có chút khách sáo nhân tố ở bên trong, nhưng trong lòng cũng xác thực đối Hàn Tam Thiên rất là hiếu kỳ. Bởi vì cái sau tại Tùng Giang lưu lại rất nhiều câu chuyện, cũng coi là cái nhân vật truyền kỳ. Đồ ăn không có dâng đủ trước đó, đám người nói chuyện đều là nhàn thoại. Nhiều lấy hàn huyên cùng rút ngắn khoảng cách làm chủ, cũng không có gì hoa quả khô. Đồng thời đại đa số thời điểm đều là Hàn Đồng đang cùng Tần Vũ giao lưu. Trợ thủ Âu Dương theo Hàn Vũ đều không chút lên tiếng. Đợi có thể có mười mấy phút, món chính phối đồ ăn cùng các loại cấp cao rượu trắng một lần dâng đủ, bày dòng dã một bàn lớn. Lập tức Hàn Đồng nhẹ giọng hướng về phía Hàn Vũ hô, rượu này ngươi trước tiên cần phải uống ha. Ha ha, Hàn Vũ cười một tiếng. Được được, vậy ta trước kính Tần đội một chén. Tần Vũ khẽ giật mình, cúi đầu liền muốn rót rượu. Nhưng Hàn Đồng cười hơi ngăn lại nói ra. Để hắn uống trước, tiểu tử này gần nhất có chút không làm việc đàng hoàng. Trong tay hai việc đều xử lý không tốt. Ta đến phạt hắn, Tần đội, ta bình thường cũng rất ít tại Tùng Giang. Đối tình huống bên kia kỳ thật không phải hiểu rất rõ. Hàn Vũ thái độ phi thường đoan chính. Nâng chén nói ra. Tiểu Tuyền lần trước theo Lưu Tử Thúc náo. Làm ta cũng thật không có ý tốt. Nhưng cũng còn tốt ta hiện tại theo Nam Thượng Hải đụng phải. Ta làm một cái. Coi như bồi tội ha. Nói xong. Hàn Vũ ngửa cổ uống hết dòng dã nhất ly đế cao rượu trắng. Lông mày đều không có nhíu một cái. Cái này nói là chỗ nào a? Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới Hàn Vũ tại trên bàn rượu có thể khách khí như vậy. vì lẽ đó hắn ngược lại có chút sẽ không. Bởi vì hắn người này chính là như vậy. Ngươi cùng hắn tới cứng. Hắn so với ai khác tất cả cút đao. Có thể ngươi muốn quá mềm. Hắn ngược lại không thích ứng. Đây cũng là tương đối khác loại tiện gia. Lải nhải nửa ngày. Cũng không có đem sự tình nói rõ ràng. Ở bên ngoài đơn độc chạy lâu như vậy. Lưỡi đều không có luyện lưu loát. Hàn Đồng cười ha hả chỉ mình đường đệ nói ra. Ngươi đang làm hai chén. Hàn Vũ sững sờ. Lập tức rót rượu. Ta là không quá sẽ nói. Nhưng uống rượu không có vấn đề. Ta tại kính Tần đội hai cái. Đắc đắc. Tần Vũ lập tức đứng dậy. Đưa tay hơi ngăn lại Hàn Vũ. Nhất khối làm ăn. Có chút va va chạm chạm. Kia là không thể tránh được. Người như thế thượng cương thượng tuyến. Chỉnh ta đều không có cách nào đăng ngồi. Vẫn là đến luyện. Hàn Đồng hướng về phía Hàn Vũ khoát tay. Cười nói ra. Được. Ngươi ngồi đi. Tiếng nói rơi. Hàn Vũ nhe răng ngồi xuống ghế. Nhà ta không riêng tại Tùng Giang có sinh ý. Tại khu 7 Nam Thượng Hải. Khu 8 Yến Bắc. Hồ xem xét. Đều có mua bán. Công ty này càng nhiều. Dùng người cũng liền tạp. Lại thêm mỗi người chia công ty đều là độc lập hạch toán. Vì lẽ đó phía dưới có rất nhiều sự tình. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Đồng quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Kỳ thật lúc trước nhà ta tại chính thức chuẩn bị hỗ trợ Ngô Địch trước đó. Hàn Vũ chuyên cùng hắn người phía dưới bắt chuyện qua. Nói qua khai nguyên khu lợi ích phân phối sự tình. Nhưng chỉ là miệng ước định. Bất quá khả năng Ngô Địch trong tay sự tình tương đối nhiều. Cũng cho quên. Cho nên mới náo động lên cái này ô long. À, là như thế này. Tần Vũ gật đầu. Sự tình mặc dù không lớn. Nhưng cũng phải nói ra. Hàn Đồng cười giải thích nói. Bằng không thì phía dưới náo ra hiểu lầm. Rất có thể cuối cùng lên cao đến công ty hiểu lầm. Vâng. Tần Vũ lên tiếng phụ họa. Tới đi. Thúc đẩy đi. Hàn Đồng nhẹ giọng xông Tần Vũ giới thiệu nói. Cái quán rượu này món ăn Quảng Đông là tay nghề lâu năm. Hương vị rất chính. Người nếm thử cái này. Tần Vũ quan sát đến Hàn Đồng nhất cử nhất động. Trong lòng cảm giác hắn có chút không giống ở độ tuổi này người. Làm việc nhi không riêng rất có trật tự. Hơn nữa còn rất đại khí. Không giống như là cố ý giả vờ cái chủng loại kia chàng diện người. Hàn Vũ kính xong Tần Vũ rượu sau. Cả người không hiểu trở nên lòng không ít. Thỉnh thoảng còn chỉ đùa một chút. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối. Bởi vì tựa hồ Hàn Đồng có chuyên môn ép hắn khí chàng. Trong lúc lơ đãng một ánh mắt, một động tác, liền để hắn lập tức biến thành thật. Mọi người tại trên bàn rượu nói chuyện phiếm sau khi, Hàn Đồng mới bắt đầu nói lên chính đề. Ngô Địch hẳn là nói với ngươi đi. Hôm nay ta tìm ngươi tới. Cũng có chuyện cần. Nói, Tần Vũ gật đầu, vẫn là tiếng động sự tình. Hàn Đồng nhẹ giọng nói ra. Công ty nghĩ tại Tùng Giang bên kia trải ra tử. Ta ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi. Ngươi tại mặt đất có sức ảnh hưởng. Huynh đệ phía dưới cũng có thể làm việc. Nếu như chúng ta hợp tác, ta dám cùng ngươi cam đoan. Tương lai tiếng động thu nhập sẽ viễn siêu ngươi tại dược phẩm thượng thu nhập. Tần Vũ trầm mặc, không gấp phục. Trước khi đến, Ngô Địch chuyên dặn dò qua ta. Nói đừng để ta bắt các ngươi quan hệ trong đó đến nói sự tình. Ép buộc ngươi tỏ thái độ hợp tác. Hàn Đồng phi thường ngay thẳng nói ra. Nhưng kỳ thật ta căn bản không nghĩ làm như thế. Chúng ta đã có quan hệ hợp tác. Không tính là người hoàn toàn xa lạ. Vì lẽ đó Ngô Địch tác dụng chỉ là để hai ta ngồi tại một cái bàn lên. Cụ thể hợp tác vẫn là ngươi ta sự tình. Nếu như ta cầm quan hệ nói sự tình, có thể trong lòng ngươi cảm thấy lợi ích không xứng đôi. Cái kia hợp tác cũng không lâu được. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng nhất thời cảm giác được rất khó khăn. Bởi vì trước khi hắn tới, vốn định là cự tuyệt Hàn Đồng. Nhưng đối phương đem lời nói đến đây cái phân thượng. Hắn ngược lại có chút không tốt tỏ thái độ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.